Vũ Vương, chương 386, gặp lại Vân Phiêu Phiêu, 1, góc truyện audio.com, thiếu phụ kia đúng là tông chủ tư không như ý của Vũ Long Thiên Tông, đương nhiên cũng như Ngọc Tâm Hạc, Phù Kiên đều cảm ứng được cuộc tỉ thí giữa Mộ Hàn và Lôi Hổ, nghe vậy không khỏi cười nói. Trái lại tiểu tử Mộ Hàn kia phi thường thú vị, trong vòng tỉ thí trước đối thủ dùng chân nguyên có tính hỏa trúc, hắn liền dùng hỏa pháp lực mạnh hơn. Đến vòng này đối thủ dùng sát khí, hắn liền dùng sát khí mạnh hơn. Thủ đoạn giống như là của đối thủ, nhưng rồi lại khắp nơi mạnh hơn đối thủ, khắc chế đối thủ. Nếu muốn làm được điểm ấy thì là phi thường không dễ dàng. Tiêu tông chủ chúc mừng Vô Cực Thiên Tông lại có thêm một người đệ tử ưu tú. Tiêu Dịch Tiên lạnh nhạt cười nói, từ không tông chủ quá khen, Mộ Hàn tiểu tử kia hiện tại mới có tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên, hắn còn kém thật sự xa. Tiêu tông chủ rất khiêm nhường, Ngọc Tâm Hạc khẽ cười nói. Ta rất xem trọng tiểu tử kia, hắn mặc dù mới là mệnh tuyển nhị trọng thiên. Nhưng thực lực chân chính tuyệt đối phải vượt xa quá tu vi cảnh giới của bản thân. Lần Thiên Tông võ hội này, nói không chừng hắn có thể tiến vào trong số 10 người đứng đầu, dành cho mọi người một niềm vui bất ngờ cực lớn. À, không nghĩ tới Ngọc Tâm Hạc đánh giá cao như vậy đối với Mộ Hàn, Phù Kiên, Tư không như ý, thậm chí là trên mặt Tiêu Dịch Tiên đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Một lát sau Tư không như ý liền thản nhiên cười nói. Được, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn thử xem phán đoán của Ngọc Tông Chủ là chính xác hay không. Mộ Hàn tự nhiên không nghĩ tới hành động của chính mình vận dụng sát sinh kiếm hút lấy sát khí của Lôi Hổ đã khiến cho các Tông Chủ Thiên Tông như Ngọc Tâm Hạc và Tư không như ý chú ý tới. Dưới một đám tia chớp sáng trắng sáng lạn bao bọc, hắn lại một lần nữa trở về võ đài phía Bắc rồi sau đó lẳng lặng ngồi xuống. So sánh với vòng thứ nhất, đợt tỉ thí thứ hai này tốn hao thời gian lâu hơn, cũng trở nên càng kịch liệt hơn. Tiếng hò hét bốn phía sân điện ở phía chân trời càng không ngừng phóng lên cao, kích động đến tận tầng mây. Cũng giống như Mộ Hàn, Kỷ Vũ Lộ và Ôn Siêu cũng là từ thật sớm liền kết thúc chiến đấu. Nhưng mà Lăng Nghị và Hạng Thần không có kéo dài vận may thêm được một vòng. Trong đó Lăng Nghị gặp phải một tu sĩ huyền thai nhị trọng thiên, sau một phen khổ chiến mới may mắn thắng hiểm. Mà Hạng Thần chính là đụng phải một tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên của Thần Tiêu Thiên Tông. Hắn trái lại dứt khoát, vẫn còn chưa hề động thủ liền trực tiếp chịu thua. Phải đến gần một nửa canh giờ sau, đợt tỉ thí thứ hai mới hoàn toàn kết thúc. Lại là hơn 3 vạn người bị thua, bốn tòa võ đài rộng rãi đều có vẻ hơi trống rỗng, mà bốn phía sân điện ở chân trời chính là càng thêm chật chội huyên náo. Khi đợt tỉ thí thứ hai của Thiên Tông võ hội kết thúc, 37.344 người chiến thắng, mỗi người sẽ được một viên ngũ khí quy nguyên đan. Trong tiếng quát âm vang như tiếng chuông hồng trung đại lữ của Tiêu Dịch Tiên, từ chỗ phương thai bùng nổ ra vô số tia chớp sáng trắng. Những viên châu như ngọc đã rớt xuống bốn tòa võ đài. Chỉ trong thời gian chốc lát, mỗi vị đệ tử tứ tông qua được đợt tỉ thí thứ hai đều nhận được một viên ngũ khí quy nguyên đan, dẫn tới vô số người chung quanh sân điện Thiên Cực hơi bị hâm mộ. Lần này, qua ước chừng một khắc canh giờ, góc truyện audio.com, Tiêu Dịch Tiên mới tuyên bố vòng tỉ thí thứ ba bắt đầu. Có thể gắng sức đến vòng thứ ba, trừ tu sĩ đạo cảnh ra, còn lại cũng đều là những người mạnh nhất trong số tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao, cho nên một vòng này so sánh đợt thứ hai lại kịch liệt hơn vài phần. Thời gian trôi qua như thoi đưa, trên 1.000 sàn đấu, những trận tỉ thí được tiến hành, đúng là hừng hực khí thế. Người thắng hoan hô nhảy nhót, kẻ bại ủ rũ là điều cơ hồ đều sinh ra ở mỗi thời mỗi khắc. Kỷ Vũ Lộ vẫn còn kéo dài vận may thật là tốt của nàng. Khi gặp phải chính là tu sĩ huyền thai nhất trọng thiên. Còn Lăng Nghị và Ôn Siêu đều gặp phải tu sĩ huyền thai thất trọng thiên nên bị bại dứt khoát lưu loát. Mộ Hàn sau khi liên tục hai lần gặp phải tu sĩ đạo cảnh, ở vòng thứ ba này hắn đã có được lần vận may tốt. Đối thủ đúng là tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao, ngoài ra người kia lại còn là đệ tử Vô Cực Thiên Tông. Hiện nay trong số đệ tử tứ cực thiên, địa huyền, hoàng tại Vô Cực Thiên Tông, những người không biết Mộ Hàn quả là cực kỳ hiếm có. Sau khi tu sĩ vũ hóa cảnh kia nhận ra Mộ Hàn, một câu nói chưa nói liền chịu thua, rút lui khỏi sàn đấu. Dù sao một người là cảnh giới mệnh tuyền, một người vũ hóa cảnh, chênh lệch thực lực giữa đôi bên quá lớn, hoàn toàn không cần phải tỉ thí. Có người chịu thua, Mộ Hàn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Sau khi vòng thứ ba kết thúc, tứ tông đệ tử chỉ còn lại có hơn 1.800.000 người. Tới vòng thứ tư, đối thủ mà Mộ Hàn gặp phải là đến từ Linh Bảo Thiên Tông, có được tu vi huyền thai thất trọng thiên. Người kia cũng bởi vì hành động của Cơ Vân Thiền trước khi võ hội chính thức bắt đầu mà nghe nói qua Mộ Hàn. Nhưng có điều, hắn cũng không hề chịu thua, mà là lập tức phát động công kích Mộ Hàn. hẳn là trong lòng cũng là có được ý nghĩ hy vọng sẽ may mắn. Tu sĩ vũ hóa cảnh tuyệt đối không thể chiến thắng tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, nhưng tu sĩ huyền thai thất trọng thiên đánh bại tu sĩ mệnh tuyền tam trọng thiên trở xuống lại không hiếm thấy ví dụ. Phốc, Mộ Hàn căn bản không hề động thủ, chỉ là không ngừng phóng xuất ra khí tức tâm thần càng ngày càng mạnh, áp lực hào hùng trực tiếp đánh sâu vào linh hồn của đối thủ. Chỉ là trong thời gian ngắn, tên đệ tử Linh Bảo Thiên Tông kia cũng không chịu đựng nổi nữa. Sau khi phun ra một ngụm tiên huyết liền thất tha thất thểu ngã cắm đầu bay qua quầng sáng. Ở trong một vòng tỷ thí này, Kỳ Vũ Lộ cũng bị bại bởi một vị cao thủ cảnh giới mệnh tuyền, đình chỉ bước tiến đi tới của nàng tại Thiên Tông Võ Hội. Vòng thứ 5, đối thủ của Mộ Hàn là một tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao. Xoẹt, lần này, Mộ Hàn không nói thêm nữa, cơ hồ ngay vào lúc đối thủ vừa mới rơi xuống đất, sát sinh kiếm đã phá không bay tới. Một kiếm bước hắn rơi khỏi sàn đấu. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đến vòng thứ 6, một tu sĩ mệnh tuyền tam trọng thiên của thần Tiêu Thiên Tông bị Mộ Hàn bức rơi xuống dưới đài. Vòng thứ 7, một đệ tử mệnh tuyền nhị trọng thiên của Vô Cực Thiên Tông bị Mộ Hàn đánh bại. Mộ Hàn mặc dù không hề tu luyện qua kiếm pháp, có điều là dưới pháp lực hùng hậu thôi thúc dồn ép thanh hung khí sát sinh kiếm này đúng là chém sắt như bùn, thế như trẻ tre. Cách chương.